khi kim đan thành hình thì xem như đại thành thiên vị. Cũng vì biến hóa bên trong linh hải nên người trong tinh vực còn gọi cảnh giới thiên vị là cảnh giới kim đan. Có điều trước khi chính thức tiến cấp kim đan, Thạch Mục cần tu luyện đến cảnh giới địa giai đại viên mãn, đạt tới trình độ được xưng tụng là cảnh giới giả đan. Tu vi hiện tại của hắn còn cách cảnh giới này một chút. Thạch Mục suy nghĩ một lát sau đó quyết định bế quan một đoạn thời gian để thử một phen. Hắn phất tay đánh ra mấy đạo hào quang, bao bọc toàn bộ động phủ, ngưng tụ vô số pháp trận, sau đó lấy ra một viên dương chi đan, nuốt xuống, nhắm mắt tu luyện. Thân thể sáng lên quang mang đỏ rực. 3 tháng trôi qua nhanh chóng. Trong mật thất, Thạch Mục mở to mắt. Hồng mang vần quanh thân thể tạo nên một viên hình cầu gần như hoàn hảo. Hắn nhíu mày thở dài. 3 tháng khổ tu vi của hắn vẫn không thể đạt tới cảnh giới giả đan, đến cuối vẫn thiếu một chút. Xem ra cảnh giới giả đan không dễ đạt thành như vậy. Tốt hơn là tìm hỏa sâm nghìn năm dựa theo nội dung ghi chép của Xích Viên Hỏa Kinh. Thạch Mục thì thảo tự nói. Phần cuối của Xích Viên Hỏa Kinh nhắc đến một phương pháp tu luyện Hỏa Kinh đến trình độ đại viên mãn, đó là sử dụng một loại hỏa sâm hiếm thấy. Chế ra một loại linh dịch. Liên tục phục dụng 7-7-49 ngày, mượn nhờ lực lượng hỏa sâm, một lần đột phá thành công. Thạch Mục vốn dĩ không định dùng biện pháp này mà muốn dựa vào khổ tu, thế nhưng hiện tại xem ra hắn đã quá coi thường bình cảnh giả đan rồi. Suy tính một lúc, họ Thạch bỗng nhiên đứng dậy ra ngoài. Sau một lát, một đạo độn quang màu đỏ bay khỏi linh địa, hướng về phía Huyền Linh Tháp. Tầm nửa ngày sau, một thanh niên áo xanh đi ra từ Thiên Bảo Các tại Thông Lưu Phường, đúng là Thạch Mục. Chỉ là sắc mặt của hắn lúc này có chút khó coi. Quản sự béo đang cười làm lành, dẫn hắn đi ra. Thạch đạo hữu, thật sự xin lỗi. Có điều hỏa sâm nghìn năm vốn là bảo vật, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Thiên Bảo Các chúng tôi đã gần 100 năm không mua bán qua vật ấy. Quản sự béo tỏ vẻ áy náy. Thạch Mục hiện tại đã là đệ tử nghìn năm, lão ta tự nhiên càng thêm cung kính nịnh nọt. Trưởng quỹ quá lời. Thạch Mỗ cũng biết vật ấy khó tìm. Có điều các hạ quan hệ rộng khắp, kính xin giúp đỡ tại hạ lưu ý một chút. Nếu biết hỏa sâm nghìn năm xuất hiện ở đâu, cứ báo cho ta. Thạch Mục nói ra. Đương nhiên là vậy, ta lập tức sẵn dò người làm thay Thạch đạo hữu điều tra việc này. Quản sự béo nhận lời. Làm phiền rồi. Thạch Mục chắp tay sau đó bay về phía xa xa. Quản sự béo thấy Thạch Mục đi xa, lập tức trở vào trong tiệm, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài đưa tin. Thạch Mục trao mày chắp tay sau lưng, rảo bước trên đường phố. Trước khi tới Thông Lưu Phường, hắn đã tới Bách Chân Cốc cùng Tiên Dược Trai để hỏi qua. Nơi đây đã là hy vọng cuối cùng của hắn, vậy mà cũng không có. Thạch Mục trầm ngâm thật lâu. Nghĩ xem có nên đến Vạn Pháp Các treo thưởng một nhiệm vụ tìm kiếm hỏa sâm nghìn năm. Dù sao hắn đang có rất nhiều huyền linh điểm. Ồ, không phải là Thạch Sư Đệ sao, đã lâu không gặp. Đúng vào lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Thạch Mục khẽ động quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng đứng ở cửa ra vào cách đó không xa đang tươi cười nhìn lại. Đúng là Tử Nguyên trọng tài cho trận tỉ thí giữa hắn và đám người Liêu Sơn. Thạch Sư Đệ, hôm nay đến Thông Lưu Phường là muốn mua vật gì? Tử Mỗ bất tài nhưng cũng có vài cửa hàng ở đây. Nếu Thạch Sư Đệ cần trợ giúp, Tử Mỗ có thể cống hiến sức lực. Tử Nguyên cười nói. Thạch Mục nghĩ đến gì đó lập tức cười nói. Tử sư huyên thật là lợi hại. Thân là đệ tử nghìn năm mà có mấy cửa hàng ở Thông Lưu Phường, khiến cho Thạch Mỗ cảm thấy hổ thẹn. Thạch sư đệ khách khí. Tử Mỗ cũng nhờ tài sản gia tộc mới mở được mấy cửa hàng, không tính là gì. Tử Nguyên cười nói. Hai người chuyện phiếm một lát, Thạch Mục mới dẫn dắt chủ đề tới mục đích của chuyến đi này. Thạch Mỗ đến Thông Lưu Phường quả thật là để tìm mua một vật quý hiếm. Tiếc là đi qua mấy nơi vẫn không tìm được. A, là vật gì? Từ Nguyên hỏi. Thạch Mỗ muốn tìm một cây hỏa sâm nghìn năm, niên đại càng lâu càng tốt. Không biết Từ Nguyên sư huynh có thể hỗ trợ một hay. Thạch Mục đặt hy vọng vào Từ Nguyên trước mặt. Hỏa sâm nghìn năm. Từ Nguyên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, trầm ngâm một lát sau đó đề nghị. Nếu Thạch sư đệ không có chuyện gì gấp, mời đến tiểu điếm ngồi một lát. Từ Mỗ cần một chút thời gian để điều tra. Được, vậy phải làm phiền Từ sư huynh. Thạch Mục nói xong liền theo Từ Nguyên đi vào cửa hàng, ngồi ở đại sảnh. Từ Nguyên dặn dò người hầu dâng trà cùng linh quả sau đó vội vã ra ngoài. Thạch Mục không có tâm tình uống trà. Sau gần nửa canh giờ, Từ Nguyên từ ngoài trở vào, khuôn mặt cười khổ lộ vẻ áy náy. Thạch Mục âm thầm thở dài. Thật là ngại quá. Từ Mỗ vừa mới hỏi thăm một chút nhưng không tìm được tung tích hỏa sâm nghìn năm. Bổn tộc cũng không còn lại gốc nào. Từ Nguyên lên tiếng. Không sao, vật ấy ta đã tìm được một đoạn thời gian, Từ sư huynh không cần như thế. Thạch Mục tỏ rõ sự thất vọng nhưng vẫn miễn cưỡng an ủi. Thạch sư đệ không cần thất vọng. Mặc dù cửa hàng của ta không có vật ấy nhưng vừa hỏi thăm mấy vị đệ tử nghìn năm thì lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Từ Nguyên chợt bổ sung.